Say Mộng Giang Sơn, chương 260. Kỵ binh địch đến, gocchuyenaudio.com. Thiên ái nô rất đói, cháo trong chén rất thơm, có thể nàng bỗng nhiên không đói bụng ăn hết rồi. Nàng buông chén, chằm chằm vào Dương Phàm bên mặt khẩn trương mà hỏi thăm. Nhị lang, ngươi, a hát, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi xuất hiện tại Mạc Bắc là Phụng Khương công tử chỗ mệnh sao? Giống như Dương Phàm đã sớm đang chờ nàng nói chuyện, thiên ái nô vừa mới mở miệng, Dương Phàm vấn đề liền thốt ra, nói vừa nhanh lại lưu loát. Thiên ái nô dừng ở hắn, đưa mắt nhìn hồi lâu thẳng đến Dương Phàm chột dạ mà rời ánh mắt. Thiên ái nô tại trong đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng chưa bao giờ là một cái hùng hổ dọa người nữ hài tử, nàng biết rõ Dương Phàm là cố ý chuyển hướng chủ đề, bất quá nàng đã không muốn truy vấn rồi, cũng không dám truy vấn rồi. Không hỏi tinh tường, trong nội tâm nàng có thể còn có một tia tưởng tượng, nàng lo lắng hỏi, sẽ để cho cái này tưởng tượng tan vỡ. Cô bé này, cho tới bây giờ cũng không giống bề ngoài của nàng biểu hiện cái kia sao kiên cường. Trên thực tế, theo nàng gõ khai mở tầng kia đã tại tổn thương lấy nàng, đã ở bảo hộ nàng không bị mới đích tổn thương vỏ cứng về sau, nàng tựu trở nên so trước kia càng thêm mẫn cảm cùng yếu ớt rồi. Đã trầm mặc thật lâu thời gian về sau thiên ái nô nhẹ nhàng nói chuyện. Ta nói với ngươi qua công tử cùng thẩm mộc thuộc về một rất đại rất lớn gia tộc, trên thực tế, nó là do mấy cái rất lớn gia tộc liên hợp lại thành lập đấy, mục đích là hy vọng cái này rời rạc tại gia tộc bọn họ bên ngoài thế lực từ bên ngoài, theo âm thầm bảo hộ toàn cả gia tộc an toàn. Tựa như có thái dương tựu có ánh trăng, có ban ngày tựu có đêm tối, cái này cái thế lực cũng chia là minh ám hai chi, kỳ thật cái này minh một chi, đối với những mọi người đó tộc bản thân mà nói, nó cũng là ẩn đang âm thầm đấy, chỉ là không có nó ám một mặt càng thêm thần bí, càng thêm gọi người không thể cân nhắc. Dương Phàm lặng lặng nghe, trong nội tâm có chút phát lên một tia xấu hổ ý, hắn đương nhiên biết rõ thiên ái nô đã khám phá tâm ý của hắn, nhưng là hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt thiên ái nô. Tiếp nhận nàng yêu sao, cái kia uyển thì làm sao bây giờ? Dương Phàm biết rõ thiên ái nô là thứ đáng yêu nữ hài, thậm chí tại hắn không có yêu mến uyển nhi chi ý từng không chỉ một lần ý nghĩ kỳ quái, đem nàng tưởng tượng thành nữ nhân của mình, thế nhưng mà hôm nay gọi hắn tiếp nhận mà nói. Hắn không biết nên như thế nào an bài hai nữ nhân này, cho nên hắn chỉ có thể trốn tránh. Thiên ái nô còn đang giải thích, chi thế lực này, mình một chi xưng là Lộ Gia Tông, tông chủ tựu là Khương Công Tử. Khương công tử đương nhiên chỉ là một cái dùng tên giả, thẩm mộc đồng dạng chỉ là một cái dùng tên giả. Chi thế lực này ám một chi gọi ẩn tông tông chủ tựu là thẩm mộc, dựa theo quy củ ẩn tông là phục tùng, phụ tá Lộ Gia Tông đấy, chỉ có một chút Lộ Gia Tông bất tiện ra mặt sự tình mới gọi bọn hắn đi làm. Thế nhưng mà, thiên ái nô nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nói, muốn làm sự tình, muốn có tiền, có quyền, có người, nếu có chút ít sự tình liền Lộ Gia Tông cũng bất tiện đi làm hoặc là không cách nào đi làm, nó độ khó tựu có thể nghĩ, mà ẩn tông muốn đi làm những sự tình này. Nhất định phải được cho bọn hắn rất nhiều tiễn, rất lớn quyền lực cùng rất nhiều người tay. Ẩn tông muốn bảo trì nó che giấu, mới sẽ có được những cái. Kia, gocchuyenaudio.com. Thế ra cùng Lộ Gia Tông sở không chuẩn bị ưu thế, bởi vậy mặc dù là tại Lộ Gia Tông cùng những cái. Kia thế trong nhà, biết rõ sự hiện hữu của nó người cũng là số rất ít, bởi như vậy ẩn tông muốn làm cái gì, nếu như chính bọn hắn không nói, người khác sẽ rất khó biết rõ. Ẩn tông có được đại lượng tiền tài, rất nhiều người tay cùng quyền lực về sau, lại có mặt khác bất luận cái gì thế lực đều so ra kém che giấu ưu thế. Làm cho không người nào có thể thăm dò nó sâu cạn cũng không biết nó đang làm những gì, như vậy cái này ẩn tông tông chủ còn có thể cam tâm làm Lộ Gia Tông tông chủ một cái theo lệnh mà làm thủ hạ sao? Dương Phàm nghe, nhịn không được chen miệng nói. Khương công tử cho rằng thẩm mộc lưng cõng hắn tại làm một ít chưa hắn hứa nhưng lại tại làm sự tình, hoặc là đang phát triển hắn thế lực của mình. Thiên ái nô liếc mắt hắn liếc, trầm thấp mà nói, công tử vốn chỉ là hoài nghi đấy, cho nên bảo ta đến xem, hiện tại. Ta mấy có lẽ đã có thể để xác định rồi. Chỉ giáo cho, công tử có được phú khả địch quốc tài phú tại triều không cầm quyền. Đều có rất nhiều đại thần danh sĩ, hào môn thế gia vi hắn đang dùng, có thể ngươi gọi công tử vội vàng tầm đó điều một chi có thể tung hoành lũng hữu võ trang. Gọi hắn một câu liền từ một cái đột quyết bộ lạc điều mấy ngàn binh mã, gọi hắn an bài mấy ngàn người tùy ý xuất nhập thổ phiên, hà tây cùng đột quyết hắn cũng căn bản làm không được. Thế nhưng mà thẩm mộc làm được, hắn nhất định đang tại lũng hữu phát triển hắn thế lực của mình, kinh doanh người của hắn mạch chế tạo địa bàn của hắn. Dương Phàm lông mày có chút mà nhào lên, thiên ái nô nhìn xem hắn nói. Cho nên ta lúc đầu không quá tán thành ngươi cùng thẩm mộc đi cùng một chỗ. Đúng vậy, Thẩm Mộc có thể cho ngươi rất nhiều thứ, có thể hắn hiện tại tuy nhiên lặng lẽ phát triển Hứa nhiều thế lực của mình, nhưng hắn còn không có hữu lực lượng cùng công tử chống lại. Dù sao, công tử quyền lực là gia tộc cho đấy, mà Thẩm Mộc hiện tại còn không có ly khai gia tộc, nếu không hắn tựu cũng không đủ tài lực vật lực đến chèo chống hắn trải rộng ra những này sạp hàng. Thiên ái nô trần chờ một chút lại nói, kỳ thật công tử cũng rất thưởng thức ngươi đấy, nếu như ta nói với hắn nói, Thẩm Mộc có thể đưa cho ngươi, hắn có thể cho ngươi, thậm chí thêm nữa. Nói đến đây, Thiên ái nô trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng cực mịt mờ ngượng ngùng, nàng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, nếu như công tử nguyện ý trọng dụng Dương Phàm, như vậy chỉ cần hắn mở miệng, công tử tựu sẽ đem mình đưa cho hắn a. Dù sao, nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, mà hào phú trong đưa tặng mỹ tỷ xinh đẹp kỹ tại bạn bè cùng trọng yếu cấp dưới chính là tầm thường sự tình. A nô, ngươi không thể nói. Dương Phàm lắc đầu, Thiên ái nô đôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, chờ giải thích của hắn. Dương Phàm đã trầm mặc một lát nói, kỳ thật Thẩm Mộc sở tác sở vi cũng không phải đối với hắn chỗ đại biểu gia tộc xâm hại. Lực lượng của hắn càng lớn, đối với gia tộc có thể tiến hành rất tốt bảo hộ. Thiên ái nô nói, cái này, không phải là chúng ta có thể cân nhắc sự tình rồi. Tựa như đột quyết đại diệp hộ lặng yên suýt cũng thế, cốt ô hay lộc cái kia chút ít con ruột cũng thế, bọn hắn đều hy vọng đột quyết rất tốt cường đại hơn, thế nhưng mà bọn hắn tầm đó sẽ được buông tha cho. gocchuyenaudio.com, tranh quyền đoạt lợi sao? Dương Phàm có chút nôn nóng bắt đầu. Khương công tử đăm chiêu lo lắng, cũng chỉ là vì bọn hắn gia tộc của mình tại ý định. Thiên ái nô buồn cười mà nhìn qua hắn nói, chẳng lẽ Thẩm Mộc là vì nước vì dân? Dương Phàm lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta biết rõ, ánh mắt của hắn so Khương công tử muốn lâu dài, mặc kệ bản ý của hắn là vì mình vẫn là vì gia tộc, nhưng là cách làm của hắn, là đối với chính hắn, đối với gia tộc sau lưng của hắn, đối với quốc gia, đối với lê dân bách tính đều hữu ích vô hại đấy. A nô, ngươi một đường Tây đến cũng nhìn thấy, Tây vực so về bên trong nguyên bản đến tựu khốn khổ rất nhiều, tại đây dân chúng sinh hoạt vô cùng gian khổ, Thẩm Mộc sở tác sở vi nếu như thành công, ở đây có thể ổn định lại. Thiên thu muôn đời sự tình ta không cảm tưởng, cũng không có cái kia năng lực thế, nhưng mà dù là chỉ cái khiến chỗ này ổn định hơn trăm năm, như vậy chúng ta có thể lại để cho hai đời, đời thứ ba người hào hào mà sinh hoạt ở chỗ này, miễn ở chiến loạn nỗi khổ. Thiên ái nô dừng ở hắn, không nói một lời, Dương Phàm nhìn nét mặt của nàng, càng thêm lo lắng. Đúng vậy, Thẩm Mộc có thể cho ta đấy, Khương công tử cũng có thể ta muốn bắt. Cũng nên không phụ lòng lương tâm của mình a. Thiên ái nô sâu kín mà nói. Ngươi không muốn làm cho ta đối với công tử nói sao? Dương Phàm vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy a, không thể nói, nếu như Khương công tử đã biết, hắn cùng với Thẩm Mộc tầm đó tất có một phen tranh đấu gay gắt tiến tới ảnh hưởng lũng hữu. Thiên ái nô chẳng muốn nghe phía sau hắn nói cái gì nữa, nàng chỉ là một cái tiểu nữ tử đã. Nội tâm nhỏ đến rất ở đâu chứa nổi toàn bộ thiên hạ, ở đâu chứa nổi ngàn vạn bá tánh. Cái kia nho nhỏ một lòng, chỉ có thể chứa nổi một người nam nhân mà thôi, nàng nam nhân gọi nàng không chỉ nói. Nàng kia không nói thì ra là rồi. Thiên ái nô thấp giọng nói. Người không cho ta nói, ta đây. Đừng nói tốt rồi, tiến tới ảnh hưởng lũng hữu thế cục, đến lúc đó việc binh đao nổi lên bốn phía. Ách, người nói cái gì? Dương Phàm mừng rỡ mà nói. Thật sự, thiên ái nô nhẹ nhàng rủ xuống tầm mắt sâu kín mà nói. Ta đáp ứng ngươi tựu nhất định sẽ làm được. Dương Phàm nghe được trong nội tâm một hồi hổ thẹn, có vẻ như trong sa mạc thời điểm, hắn cũng từng đã đáp ứng người ta cái gì kia mà. Dương Phàm nhanh chóng xua tán trong lòng đích xấu hổ ý, nói ra. A nô, lũng hữu mấy chục vạn quân dân như được bình an. Đều là của ngươi công đức, thiên ái nô không nói lời nào, chỉ đem một đôi rất biết nói chuyện mắt to nghiêng mắt nhìn lấy Dương Phàm. Dương Phàm không chống chịu được rồi, nhẹ nhàng mà nói. Ta, cũng cảm ơn ngươi, thiên ái nô khóe môi nhẹ nhàng mà hướng lên câu nhất câu. Năm đó, nàng bị cha ruột đẩy mạnh đáy giếng, lại ném rất nhiều gạch ngói vụn cục gạch ý đồ đem nàng chôn sống thời điểm. Nàng còn là một 7 tuổi bé con, trên đầu nàng chảy máu, trên mặt chảy nước mắt, hai tay 10 ngón đều mài ra huyết. Hay, vẫn, là theo đáy giếng bò lên đi ra. Chạy nạn trên đường, bao nhiêu người bổ nhào tại ven đường không còn có bò lên. Nàng hay, vẫn, là cắn răng, gặm vỏ cây, nuốt lấy đất quan âm, từng bước một mà chuyển ra trọng tai khô. Nàng cũng không phải một cái dễ dàng buông tha cho nữ hài. Chính là muốn hắn thiếu nợ lấy tình, tình thiếu nợ nhiều hơn tựu là khoản nợ, mà khoản nợ. gocchuyenaudio.com, là phải trả đấy, lúc này chứng mảnh vải nhi nhét lên, mấy cái xuyên. Đeo ra bào, mang ra bào đàn ông kẹp lấy một mảnh gió tuyết đi đến. ngươi là người nhà Đường trinh sát, ngươi nói người đột quyết muốn bởi vậy tiến công Bạch Đình. Trong mọi người gian, một cái đôi lông mày đỉnh tuyết đỏ thẫm khuôn mặt trung niên tráng hán đem một đôi run sợ lệ mắt to nhìn xuống Dương Phàm, dùng rất tiêu chuẩn tiếng Hán trầm giọng hỏi. Hôm nay là cái khó được thời tiết tốt, liên tục âm nhiều ngày bầu trời nắng ráo sáng sủa rồi. Tuyết trắng trắng như tuyết, phương xa cánh đồng tuyết lên, bỗng nhiên ẩn ẩn ẻo là xuất hiện một đám điểm đen. Điểm đen dần dần biến thành rõ ràng, nguyên lai là một đội mặc giáp trụ chỉnh tề đại đường bên cạnh quân tướng sĩ, nhất thức nhẹ nhàng ra châu áo giáp, áo khoác màu đỏ nửa cánh tay chiến bào tươi sáng rõ nét, trên mũ giáp là tươi sáng rõ nét hỏa hồng nón trụ anh, tại tuyết trắng bao trùm cánh đồng tuyết lên, tựu giống như một đoàn liệt hỏa giống như bắt mắt. Phi hồ khẩu thủ tướng Từ Nghĩa Sinh dẫn theo một đám thân binh đi ra đi vây đi săn rồi. Hợp với vài ngày xấu thời tiết, khi thì gió thổi, khi thì tuyết rơi, khi thì cuồng phong kẹp lấy blizzard, Từ lang tướng tại doanh trại ở bên trong buồn bực nhiều ngày liền, gian phòng cũng không lớn ra, hôm nay thật vất vả đến rồi một cái ngày nắng, hắn thừa cơ dẫn theo một đám thân binh đi ra đi vây giải sầu. Dục ngựa cánh đồng tuyết, nói không nên lời thoải mái, Từ lang tướng tâm tình cũng theo đó tốt. Ha ha, liên tiếp vài ngày gió tuyết thật sự là đem người nín hỏng rồi, như vậy dục ngựa rong ruổi thật đúng khoái ý vô cùng. Một cái thân binh cười nói, hợp với vài ngày gió tuyết ta người chịu không được, những dã thú kia càng chịu không được, hôm nay thật vất vả trong rồi, đúng là những dã thú kia đi ra kiếm ăn thời điểm, dùng lang tướng thần tiễn, chúng ta hôm nay nhất định có thể thắng lợi trở về. Từ lang tướng cất tiếng cười to, dùng trường cung chỉ vào thân binh kia nói. Tiểu từ ngươi rất biết nói chuyện, ha ha. Hôm nay chúng ta săn vài đầu lộc trở về, cho các huynh đệ đánh bữa ăn ngon. Hắn vừa đến nơi này, một gã mọi nơi nhìn qua binh sĩ đột nhiên kêu một tiếng. Lang tướng, bên kia có động tĩnh. Từ lang tướng còn tưởng rằng người binh lính kia phát hiện cái gì dã thú, trở tay liền từ mũi tên trong bầu rút ra một cành mũi tên lông vũ khấu trừ tại trên dây, theo tiếng nhìn lại, trong miệng nói ra. Nhìn thấy gì đồ đạc. Người binh lính kia hai tay nhấn một cái yên ngựa, vậy mà tung lên lưng ngựa tay đáp mát bồng, híp mắt hướng xa xa quan sát, lớn tiếng kêu lên. Có người, thật nhiều người, cách trương.